Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1035, sáng tạo chủng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Nói, thì ra là thế. Trách không được như vậy có lực lượng. Sáng tạo đạo giả không cách nào giết sáng tạo đạo giả. Đã như vậy, vậy chúng ta liền chờ xem. Nhìn xem ai đại đạo giới có thể cười đến cuối cùng. Thoại âm rơi xuống, Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn hư không tiêu thất, bao trùm mảnh này không bạch lĩnh vực huyết sắc đi theo biến mất. Hàn Tuyệt không biết tên này nghĩ tới điều gì, nhưng cũng không thèm để ý. Dù sao hắn không có đem Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn để vào mắt. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn đối với ngươi sinh ra cừu hận. Trước mắt độ cừu hận là 3 sao. Hàn Tuyệt cười cười, sau đó nhảy về hỗn độn. Trở lại đạo tràng thứ 3 đạo quán bên trong, Hàn Linh mở mắt hỏi, phụ thân, ngài lúc trước đi nơi nào? Hàn Tuyệt hồi đáp, đem ta đại đạo giới đặt ở bên ngoài hỗn độn. Nghe vậy, Hàn Linh động dung, liền vội vàng hỏi, vì sao a? Ngài không phải nói như thế rất nguy hiểm. Hàn Tuyệt cũng không giấu giếm, nói rõ tình hình thực tế. Hàn Linh lẩm bẩm nói, đó là hỗn độn lực lượng sao? Đây là muốn hấp thụ mặt khác đại đạo giới. Xem ra đại đạo giới ở giữa phân chia mạnh yếu so trong tưởng tượng của ta còn muốn lớn. Hàn Tuyệt cười nói, không sai, tiếp xuống hỗn độn đem kịch biến. Rửa mắt mà đợi đi. Hàn Linh gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi. 89/10 là tìm Hàn Bá Thần luận bàn. Hành hạ người mới đi. Hàn Tuyệt thì xuất ra 9 khối mảnh vỡ hồng mông. Lâm vào trong suy tư, hồng mông đại tạo hóa, có thể sáng tạo công pháp, có thể khai thiên tích địa, có thể sáng tạo chủng tộc, có thể sáng tạo hết thảy. Hắn bây giờ không thiếu khuyết công pháp, thần thông, dùng để tăng cường tự mình ngã cũng không có tất yếu. Hắn nghĩ tới Trung Nguyên giới, Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn đã để mắt tới Trung Nguyên giới. Còn muốn tiến hành đại đạo giới tương đối. Đến tăng cường đại đạo giới thực lực, Trung Nguyên giới mặc dù có hơn 900 tôn hỗn độn ma thần, nhưng trưởng thành thời gian dù sao không bằng Thích Thiên, mà lại trừ hỗn độn ma thần, Trung Nguyên sinh linh phần lớn còn tại thai nghén bên trong. Tạm thời chưa từng xuất hiện rất cường thế chủng tộc, không bằng dùng hồng mông đại tạo hóa sáng tạo một chi chủng tộc đi. Hàn Tuyệt cảm thấy có thể thực hiện. Quảng cáo. Hắn lúc này dung hợp 9 khối mảnh vỡ hồng mông. Trong lòng của hắn bắt đầu tưởng tượng chủng tộc. 9 khối mảnh vỡ hồng mông dung hợp. Bắn ra tử quang. Sáng chói chói mắt. Một bên khác. Sát vách trong đạo quán. Hàn Bá Thần khoát tay nói. Tiên tổ. Ta không tới. Thật không tới. Mô phỏng thí luyện có gì vui. Ta không hứng thú. Hàn Linh nhíu mày hỏi. Vì sao? Trước ngươi không phải trầm mê qua sao? Hàn Bá Thần chi chi ngô ngô nói. Chỉ là nhất thời. Hàn Linh cảm thấy không có tí sức lực nào. Hừ lạnh một tiếng. Liền phất tay áo rời đi. Nhưng mà. Nàng muốn vào Hàn Tuyệt đạo quán. Lại bị ngăn trở. Làm sao cũng đẩy không mở cửa. Nàng đoán được phụ thân khả năng có việc. Liền ngược lại đi tìm những người khác nói chuyện phiếm. Trong tháng năm dài đằng đẵng ngẫu nhiên bỏ ra chút thời gian thư giãn một tí. Cũng là chuyện tốt, có thể đối với đạo tâm đưa đến nhất định đẩy mạnh tác dụng. Mấy năm sau, Hàn Linh vừa rồi trở lại trong đạo quán. Hàn Tuyệt lợi dụng hồng mông đại tạo hóa sáng tạo chủng tộc còn chưa thai nghén thành công. Bị hắn đặt ở sâu trong linh hồn. Hàn Linh cũng không có hỏi thăm. Phụ thân luôn luôn rất thần bí. Cho dù nàng tu vi đã đạt tới hỗn độn cực hạn, vẫn nhìn không thấu phụ thân. Hàn Tuyệt không có tu luyện, mà là tại nhìn biểu kiện đồ đệ của ngươi đạo chí tôn gặp phải Thích Thiên người tu hành tập kích X10928763. Đồ đệ của ngươi Triệu Hiên Viên, con của ngươi Hàn Thác đạp phá hư không? Đoạt được Thích Thiên thần bảo, thu hoạch được Thích Thiên khí vận, con cháu của ngươi Hàn Diêu lấy máu hóa thần quân. Đạo hạnh phóng đại, hảo hữu của ngươi thần bào đạo nhân gặp phải Thích Thiên người tu hành tập kích X8022. hảo hữu của ngươi bàn cổ gặp phải thích thiên người tu hành tập kích X62033, đồ đệ của ngươi kỷ tiên thần bước vào tuế nguyệt trường hà. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông gặp phải thích thiên âm gian thần chi tập kích. Bản thân bị trọng thương. Chậc chậc, hỗn độn cùng thích thiên đây là toàn diện bộc phát đại chiến. Thật sự là thú vị a. Hàn Tuyệt nhìn về phía bên cạnh Hàn Linh. Phát hiện Hàn Linh cũng đang nhìn hỗn độn. Cũng không có tiến vào tu luyện. Hàn Tuyệt bắt đầu báo mộng cho Hàn Diêu. Trong mộng cảnh, Hàn Diêu nhìn thấy Hàn Tuyệt rất là kích động. Năm đó hắn vừa trưởng thành lúc liền ở trước mặt Hàn Tuyệt tu luyện qua vạn năm. Một mực cầm Hàn Tuyệt làm người kính trọng nhất. Một phen Hàn Huyên về sau. Hàn Tuyệt nói rõ ý đồ đến. Trở về đi, chuẩn bị phụ tá ngươi Hàn Linh tiên tổ. Hàn Diêu ngẩn người, lúc này đáp ứng. Hàn Tuyệt quyết định này đã sớm lặng lẽ nói cho hắn biết. Nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn đã độc bá nhất phương. Thật làm cho hắn thần phục Hàn Linh. Trong lòng của hắn tự nhiên khó chịu. Bất quá cũng không dám vi phạm thủy tổ. Hàn Tuyệt kết thúc báo mộng. Lại cho Hàn Nghiệp báo mộng. Nhìn thấy Hàn Tuyệt, Hàn Nghiệp cực kỳ kích động. Hắn vĩnh viễn quên không được hồi nhỏ thần tiên sư phụ. Cho dù về sau biết được vị kia thần tiên sư phụ chính là thủy tổ. Nhưng hắn trong lòng vĩnh viễn coi Hàn Tuyệt là sư phụ. Mà không phải thủy tổ. Làm sao hỗn độn thịnh hội lúc hắn không có tìm được nói chuyện với Hàn Tuyệt cơ hội. Hàn Tuyệt hỏi thăm Hàn Nghiệp gần đây gặp phải. Hàn Nghiệp không có giấu giếm. Một năm một mười nói ra. Nói hơn nửa ngày. Vẫn rất kích động. Hàn Tuyệt cười nói. Xem ra đạo chí tôn bọn hắn rất chiếu cố ngươi. Đợi lát nữa ngươi nói cho bọn hắn. Nói ta để bọn hắn có rảnh trở về ngồi một chút. Hàn Nghiệp gật đầu. Hàn Tuyệt nói theo. Rời đi bọn hắn. Trở về. Phụ tá ngươi Hàn Linh tiên tổ. Thành tựu một phen đại nghiệp. Hàn Nghiệp ngẩn người. Phụ tá Hàn Linh. Không giống với Hàn Diêu. Hắn có chuyện nói thẳng. Hắn nghiêm túc nói. Thủy tổ. Dựa vào cái gì a? Nàng có thể có ta mạnh. Hàn Tuyệt cười nói. Trở về sau luận bàn một trận đi. Cái này sẽ là ngươi tạo hóa lớn nhất. Đi theo đạo chí tôn bọn hắn. Đại đạo chí thượng chính là cực hạn của ngươi. Như muốn siêu việt đại đạo chí thượng. Cái này sẽ là các ngươi cơ hội duy nhất. Trận này tạo hóa sẽ viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Hàn Nghiệp trầm mặc, quảng cáo. Hắn tin tưởng Hàn Tuyệt sẽ không lừa hắn. Hắn không khỏi hồi tưởng lại năm đó Hàn Linh. Cái kia giữ dằn nữ nhân. Cuối cùng, Hàn Nghiệp vẫn đồng ý. Quyết định hướng đạo chí tôn bọn người từ biệt. Hàn Tuyệt đem tinh thần vũ trụ vị trí nói cho hắn biết. Mộng cảnh phá toái. Hàn Tuyệt mở to mắt. Nhìn về phía Hàn Linh. Nói. Linh Nhi. Chuẩn bị ra ngoài sao? Hàn Linh ngẩn người. Hỏi. Ra ngoài làm gì? Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói. Những năm này ngươi một mực tại quan trắc hỗn độn. Tu vi của ngươi đã đạt tới tu luyện cực hạn. Ngươi đại đạo giới sẽ tự mình không ngừng diễn hóa. Muốn đạt tới tầng thứ cao hơn. Dựa vào bế quan không đủ. Ngươi đã có kế hoạch. Làm gì giấu giếm nữa vi phụ. Hàn Linh hít sâu một hơi. Cười nói. Phụ thân chính là phụ thân. Nữ nhi muốn làm cái gì. Ngươi cũng có thể đoán được. Nói một chút kế hoạch của ngươi. Ta đại đạo giới cất bước quá muộn. Cho dù vô tận thời đại đến. Ta cũng đem yếu tại mặt khác đại đạo giới. Ta chuẩn bị tại hỗn độn mời chào anh tài. Đợi vô tận thời đại đến. Ta đại đạo giới sẽ có nội tình nhất định. Mặt khác, ta suy đoán vô tận thời đại chính là trước nay chưa có đại tranh thời đại. Muốn chiếm lĩnh một chỗ cắm rùi mà không bị thôn phệ. Liền phải tranh, Hàn Linh nói đến không gì sánh được chăm chú. Cùng nàng bình thời tưởng như hai người. Hàn Tuyệt cảm thấy có đạo lý. Ngay cả hắn đại đạo giới đều không thể giấu ở trong đạo tràng. Nhất định phải rơi ra đi. Huống chi những người khác. Hàn Tuyệt nói. Hàn Nghiệp, Hàn Diêu, Hàn Bá Thần chính là ngươi thành viên tổ chức. Hảo hảo lợi dụng, Hàn Linh lộ ra dáng tươi cười. Nói, bọn hắn sẽ nghe ta sao? Hàn Bá Thần còn tốt. Mặt khác hai vị, chứng minh thực lực của ngươi. Đến lúc đó ta sẽ để cho các ngươi ở trong mô phỏng thí luyện giao chiến. Người nào thắng? Nghe ai? Dạng này có thể hay không thương bọn hắn tự tôn? Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.